tại hạ không phải là nữ. Chương 1156, dựng cầu ô thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, hong chân anh edit, bồng bồng. Huyền Vũ binh sĩ thiên cương địa sát trận cương nhiên phản ánh ra nguyên lý tam tài trận trận pháp, Ngô Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ba vị thánh tam thánh tông thân là những người nắm giữ tuyệt học tối cao của nước Vũ, tự nhiên sẽ truyền thụ ra một số hiểu biết của mình, nhường quân đội tinh nhuệ nhất của quốc gia án theo đó diễn tập trận pháp. Huyền Vũ binh sĩ là quân đội có chiến lực tối cao, tự nhiên sẽ được an bài tu tập như vậy. Huyền Vũ nữ tướng cũng nhất định đã được chỉ đạo quá một ít. Đường nữ tướng ở lúc trận thế Huyền Vũ binh sĩ bị trùng kích thì nóng lòng nghịch chuyển thế bại trận, trực tiếp dùng được ngay. Vốn dĩ sơn trận đồ ở tàng kinh các vũ quốc còn chưa có được đầy đủ, bởi vì tam thánh có tư tâm, ở thời điểm khắc đồ án thì có giữ lại. Nhưng hiện tại hay rồi, trực tiếp bị Ngô Minh thấy được một số ít chỗ khuyết thiếu còn lại. Ở trong trận hình quân sĩ thể hiện ra không ít đạo lý võ học lại bị Ngô Minh cùng tam tài trận bổ sung lẫn nhau. Trên mặt nổi, động tác của Ngô Minh chậm một ít, đường nữ tướng đám người còn âm thầm kinh hỉ. Thậm chí có người khẽ hô một tiếng. Nguy hiểm thật, phải dùng ra đến thiên cương địa sát trận, bằng không đã bị Chu thống lĩnh trực tiếp đánh xuyên qua trận thế phòng thủ, vậy cũng quá mức mất mặt rồi. Chu thống lĩnh có thể bất bại ở trước thiên cương địa sát trận, đã không kém gì cấp bậc trưởng lão tam thánh tông. Đường nữ tướng khen một tiếng, Tình công chúa lại thoáng nghiêng đầu nhìn Ngô Minh trong trận, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, dần dần đoán được chẳng lẽ là nàng đang tìm hiểu trận pháp này. Ngô Minh đích thật là đang từ từ dụ dỗ đại trận Huyền Vũ binh sĩ, kích hoạt hiệu ứng từ các nơi trong trận thế thu về phản hồi, tranh thủ mà lĩnh ngộ càng sâu càng đầy đủ hơn. Không bao lâu, Ngô Minh đã nắm giữ bí mật của trận pháp, lại càng quen thuộc hơn với sóng ba động của chư vị Huyền Vũ nữ tướng, lập tức cao giọng quát một tiếng. Ta không khách khí rồi. Ngô Minh vung lên bánh xe, cả người bắt đầu ở dưới tác động phụ trợ nện xuống của hai bánh xe, nhảy vọt lên trên cao. Tiện đà đang rơi xuống trong nháy mắt song trường một lần nữa đem bánh xe ném ra ngoài. Hồi toàn chi nhận, spinning blade con quay hồi chuyển, con quay, con vụ, này là trò đùa ác ý của nàng, một trong những kỹ năng tất sát của anh hùng Luân Tử Mẫu. Trong liên minh huyền thoại kỹ năng quy đầu tiên, được nàng lúc này hô lên. Tướng Silver trong lon, hai chiếc bánh xe lớn, đột nhiên phát ra thanh âm rít gió lớn hơn trước hướng phía đội hình phòng thủ trước mặt phóng đi. Huyền Vũ binh sĩ vẫn là lần đầu tiên nghe rõ ràng tên gọi chiêu thức của nàng, nhất thời không ít người nghĩ chiêu này khẳng định lợi hại. Cũng đúng là như thế. Trong nháy mắt đó, những thuẫn binh đứng đầu hàng đang dùng tấm chắn ngăn cản, mặc dù là mượn trận pháp và Huyền Vũ chỉ huy lực đúng lúc hướng gần trăm người chung quanh truyền ra lực sát thương, nhưng vẫn là mất khống chế mà cả người bị đánh bay. Thình thịch, dùng lực phá xảo, Ngô Minh ở nhiều lần thử sau đó đã biết hiệu quả của trận phòng ngự thiên cương địa sát, lúc này dùng ra lực độ không có đạt đến giới hạn cực đại của mình, nhưng là đủ để khiến trận hình của đám Huyền Vũ binh sĩ bị phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều nàng còn là rất chiếu cố mặt mũi của đối phương, ở lúc trận hình hơi chút bị tràng loạn trong nháy mắt bản thân lần thứ hai bay lên trời, bắt lấy hai bánh xe đã quay về trực tiếp thải đạp trên đầu vai mấy tên binh sĩ còn đang choáng váng. Tung nhảy về phía tướng đài, mau ngăn trở nàng, mấy vị bách phu trưởng Huyền Vũ binh sĩ trong trận vội vàng hô to. Một loạt ngọn giáo được giơ lên cao trên không trung, nhưng đối với Ngô Minh đến nói căn bản là không có ý nghĩa gì, bánh xe trực tiếp dập đầu thương phi hành. Thậm chí nàng còn như là đang khoe mẽ vậy, ở dập đầu thương bay được hai ba xào lại tiêm mũi chân, thân hình càng thêm bật tung lên đến. Thời gian một cái nháy mắt nàng đã tung nhảy đến trên tướng đài. Ngô Minh ở trước người Tình công chúa đứng lại, hắc hắc ta thắng, ngươi đây là chơi ăn gian, Tình công chúa liếc nàng một cái, ta là phó thống lĩnh, mặc dù là chơi ăn gian vậy bọn họ cũng sẽ cho ta qua. Ngô Minh lúc này rốt cuộc chơi xấu, đường nữ tướng nhanh tiến lên ở bên giảng hòa nói, Chu thống lĩnh thực lực mọi người đều thấy được, 1.500 binh sĩ của chúng ta thật đúng là không chặn lại được nàng. Tình công chúa hừ một tiếng. Là các ngươi không thể dụng hết toàn lực lại không dám làm nàng bị thương. Cho nên mới tùy ý để nàng tiến công, về sau lại còn cứng đối cứng, thậm chí còn phóng qua đến. Đường nữ tướng cười nói, thua là thua chúng ta trước đó cũng không có giao kèo không được phép nhảy qua. Thấy không, ngươi dùng thân phận phó thống lĩnh đè người, mọi người chỉ có thể giúp ngươi giảng hòa. Tình công chúa chừng Ngô Minh cười theo nói. Hắc hắc như vậy rốt cuộc ta liền trái lệ trước đây sao, thỉnh đại thống lĩnh quyết đoán làm sao xử phạt. Tình công chúa nói, phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, lưu cho các vị binh sĩ làm tiền thưởng, Hảo hảo, Ngô Minh tán thành, còn nói bổ sung, có một số huynh đệ Huyền Vũ binh sĩ khả năng bị thương ở dưới tay ta, thỉnh bọn họ đến nguyên liệu điện, điều trị miễn phí đi. Những lời này nàng cố ý lớn tiếng một chút, dưới đài vốn có binh sĩ quỳ một chân trên đất nhất thời hưng phấn. Có cơ hội tiếp xúc nguyên liệu sư nguyên liệu điện A, bọn lính nhất thời mừng rỡ cười tâu toét. Nơi đó muội tử tối tinh khiết, không chừng có thể câu dính mang về nhà. Đây cũng là một trong những dự định của Ngô Minh. Nguyên liệu điện hàng năm gần như đào thải không ít nữ hài tử, chân thật hy vọng có các chàng trai trẻ tuổi đón nhận. Đãi ngộ của Huyền Vũ binh sĩ không ở dưới đội trường. Binh sĩ bình thường, rất nhiều nữ hài tử đều nguyện ý lấy. Tương đương cấp bậc đại úy, tình công chúa tâm tư nhảy cảm, lập tức từ vẻ mặt tễ mi lộng nhãn của Ngô Minh đoán được, thấp giọng nói. Ngươi là phải làm bà mối sao? Nguyên liệu điện hào cô nương quá nhiều, tống xuất đến một ít không phải sẽ rất tốt sao? Đường nữ tướng cùng một đám nữ tướng ở bên nghe được cũng mừng, nghĩ không ra Chu thống lĩnh còn có phiên tâm tư này. Chẳng lẽ mục đích nàng động thủ đánh một trận, dĩ nhiên là muốn cho một ít Huyền Vũ binh sĩ đi nguyên liệu điện làm thân, có thể thuận lý thành chương. Mọi người cười bắt đầu rời sân tràng, Ngô Minh nói. Nguyên liệu điện không thể phóng xuất toàn bộ đi ra, nhưng có một bộ phận khả dĩ có thể mai mối. Bởi vậy cần hỗ trợ, hay là nên bắt cầu làm mối. Một bộ phận người này tự nhiên là các cô nương ở hành nghiệp nguyên liệu. Thời gian tới tiền đồ không lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc có một số nàng vẫn thắc mắc đi, nguyên liệu có nghĩa là trị liệu. Như vậy Huyền Vũ quân đoàn chúng ta đó là cùng nguyên liệu điện kết thân rồi. Đường nữ tướng cười, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đây chẳng phải là tốt sao? Một là nhà chồng, một là nhà mẹ đẻ. Ngô Minh liền tiếp tục giải thích, chúng ta cũng có thể tổ chức một bữa tiệc cùng nhau đốt lửa trải. Cũng có thể làm công tác động viên, đến một cái đại hội hẹn hò gì đó. Nhượng một ít thanh niên nhân tiếp xúc các cô gái nhiều hơn, tóm lại có thể cho hai bên coi mắt mà. Ngô Minh cố ý nói ra những lời này, chu vi không ít Huyền Vũ binh sĩ đều nghe vào trong tai. Mặc dù có chút từ ngữ nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái còn là rất rõ ràng. Người tốt a, Chu thống lĩnh thật tốt a, ở trong mắt Huyền Vũ binh sĩ, Ngô Minh lập tức liền trở thành người đáng yêu nhất. Này không chỉ là vấn đề tướng mạo vóc người, mà còn là vì cung cấp cơ hội cho không ít cầu độc thân. Mặc dù là nhân duyên bất định, nhưng nhà nước đã cho cơ hội tiếp xúc cùng cô nương, binh sĩ nào cũng sẽ không từ chối. Ngô Minh ở trong Huyền Vũ binh đoàn nhất thời nhân khí càng cao hơn phồng đứng lên, cũng không có ai để việc bị đánh hồi nãy làm ảnh hưởng. Đêm đó rời khỏi nơi dừng chân của Huyền Vũ quân đoàn, Ngô Minh lại đang ở trên đường nhận được ý chỉ triệu kiến của Huyền Vũ Hoàng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.